Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898 bị mắng. Này bên ngoài nói bậy nói bạ vừa ra, lập tức liền có người tìm được rồi đoàn phim. Không trong chốc lát công phu đạo diễn liền đã biết, chẳng qua lúc này này phóng viên hiển nhiên càng ngày càng nhiều. Làm người đau đầu, Cảnh Vân Chiêu nguyên bản còn không biết tình huống, nhưng phóng viên cùng fan gần nhất, nàng liền tính là không nghĩ hiểu biết cũng có thể biết đến rõ ràng. Lập tức bước lên nàng tài khoản vừa thấy, quả nhiên, đã có người lục soát nàng cái này số một fan, ngắn ngủn thời gian, bình luận cũng đã mấy vạn điều. Lại còn có ở lấy thẳng tắp bay lên tốc độ tăng trưởng. Nữ nhân này thật đủ có thể trang hoặc thiên tiên. Vừa nghe nói hướng về phía Y Uyển phương hướng cũng tức giận đến trợn trắng mắt. Mà lúc này kia đạo diễn đã bị phóng viên vây quanh, càng có màn ảnh không ngừng đối với Tiêu Hải Thanh đánh. Tiêu Hải Thanh cũng không hoảng loạn, nàng vừa rồi vẫn luôn ở đóng phim, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng lại rõ ràng, nếu là nàng biểu hiện không đủ thỏa đáng, về sau đều sẽ trở thành một cái điểm đen. Vương Đạo, nghe nói lúc ấy Tân Hàn nhân vật này có không ít nổi danh diễn viên cạnh tranh. Ngài vì cái gì tuyển Tiêu Hải Thanh cái này Tân không thể lại Tân Tân nhân? Phóng viên đốt đốt tương bức, đạo diễn tức giận đến xanh mặt. Hôm nay thật vất vả tiến độ nhanh một chút, thế nhưng lại nháo ra chuyện này. Hắn là vòng người trong, trong lòng rõ ràng nữ một tầm quan trọng, cũng biết lăng xê thủ pháp. Bởi vậy cũng không thể nói một ít đối với Y Uyển bất lợi đề tài. Toàn bằng thực lực, Tiểu Tiêu là ta thực xem trọng một cái diễn viên. Rất có tiền đồ, đối với Tân Hàn nhân vật này, nàng cũng thuyết minh phi thường hảo, đạo diễn nói thẳng. Chính là chúng ta nghe nói nàng không phải đi chính quy con đường đi thử kính. Là một cái ở giới giải trí hình tượng lực rất sâu người giới thiệu. Ngài hẳn là biết đối phương là ai, đúng không? Phóng viên quyền lợi đào chân tướng. Ta tác phẩm diễn viên chỉ xem thực lực, đây là tất cả mọi người biết đến sự thật. Nói cách khác, ngài thừa nhận Tiêu Hải Thanh là người khác đi cửa sau giới thiệu cho ngài. Đạo diễn sắc mặt lạnh lãnh, Tiêu Hải Thanh bên kia càng không hảo quá, mà Cảnh Vân Chiêu nhìn những cái đó bình luận, giết người tâm tư đều có. Mấy ngày nay này tài khoản vẫn luôn là nàng ở kinh doanh. Phía dưới từ trước đến nay đều là một cái đầm nước trong, hài hòa đến cực điểm. Hiện tại khen ngược, cơ hồ là hội tụ sở hữu thô tục, làm nàng không thể nhịn được nữa. Cảnh Vân Chiêu nhìn kia bị phóng viên cùng với fan ân ủi Y Uyển liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng, nghĩ nghĩ lúc sau, cấp Thẩm Đồng gọi điện thoại. Đồng gì? Ta tưởng phiền toái ngài chuyện này nhi, lục cái video ngắn, đối, điện thoại thời gian thực ngắn ngủi, bất quá không trong chốc lát, Thẩm Đồng liền đã đem video đã phát lại đây. Cảnh Vân Chiêu chính mình xác nhận một lần lúc sau, trực tiếp thượng truyền, Thẩm Đồng, quản Thẩm Đồng chuyện gì, một bên phóng viên không hiểu ra sao. Cơ hồ là cùng thời gian click mở di động nhìn Cảnh Vân Chiêu ôi bua. Tức khắc đều mắt choáng váng. Chỉ nhìn liền ở vừa mới cái này kêu tận trời. Tài khoản chủ nhân đột nhiên đã phát cái video. Trong video đầu, chính thức tránh bóng nhiều năm Thẩm Đồng. Thập phần nghiêm túc cùng với nghiêm túc hướng về phía màn ảnh nói chuyện. Đối với trên mạng đột nhiên xuất hiện về Tiêu Hải Thanh ngôn luận, làm ta cảm giác được thập phần khổ sở. Lúc trước Hoạn Cung tuyển giác khi, Vương Đạo thập phần buồn giàu, bởi vì không có tìm được thích hợp Tân Hàn nhân vật này người. Vừa lúc ta nhận thức Tiêu Hải Thanh, cảm thấy nàng vô luận là khí chất vẫn là tiềm lực thượng đều rất có làm ta giật mình. Cho nên đề cử cho Vương Đạo. Video thực đoạn, nhưng lực ảnh hưởng không nhỏ. Thẩm Đồng tránh bóng 20 năm, cơ hồ là mọi người trong lòng một viên nốt chu sa. Nàng năm đó diễn những cái đó nhân vật mỹ nhập nhân tâm. Hiện giờ lại xem, phát hiện nàng dung mạo cũng không có biến rất nhiều, chỉ là diện mạo nhiều thành thục ý nhị. Hết chương.